Long Linh, chương 67, 67, Y Lâm Na cùng Lạc Hoàn Mỹ phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới ra cánh rừng Lạc cùng Y Lâm Na liền thấy được phía trước mấy trăm mét sư chỗ. Ma quang chớp động thỉnh thoảng còn truyền đến trận trận kinh hoàng liệt gào thét âm thanh. Lớn như vậy tiếng kêu, nhất định là rất lợi hại ma thú, chúng ta qua đi xem đi. Y Lâm Na tình ý liên tục bị cực đại giống lên một tiếng chỗ đánh gãy, xuất ra lúc nào cũng bối. Rời, thuộc, ở sau lưng hợp lại cung, mấy ngày này kinh nghiệm tới nay, làm cho nàng liền lúc ngủ đều ôm bản thân vũ khí. Hai người rất nhanh đi tới chiến đấu hiện trường, đầu tiên mắt thấy được chính là một chỉ hình thể khổng lồ thiết bối long. Vây công thiết bối long không chỉ một tổ mà có 12 người, 3 tổ. Bọn họ lão sư đều chờ đợi ở bên cạnh, nhưng cũng đã món vũ khí đều lấy nơi tay bên trong. Thiết bối long loại này cấp bậc ma thú cho dù là cao cấp pháp sư cũng không dám nhẹ biếng nhác. Y Lâm Na hai người bọn họ đến, nghe được câu nói đầu tiên là mau tới hỗ trợ, Lạc đối Y Lâm Na gật đầu một cái, vung lên thương liền hướng thiết bối long phóng đi. Y Lâm Na cũng bắc lên cung kéo dây cung tích chữ ma pháp quang đạn một mũi tên hướng lớn lên giống cá sấu giống nhau thiết bối long vọt tới. Một cái ma pháp sư quanh thân tích chữ màu nâu đậm ma pháp hào quang tay bên trong ma trượng hội. Sẽ, trên mặt đất một đâm quát, nham ma pháp loạn lâm đâm. Thiết bối long thân thể phía dưới phạm vi hơn 10 mét thoát ra vô số đạo nham đâm, chính là mấy cái này cứng rắn nham đâm đụng tới thiết bối long bụng trong tích tắc nhất thời như mục nát than một dạng bể nát. Xem ra thiết bối long cũng không chỉ là trên lưng cứng rắn như sắt giáp, toàn thân đều là thiết trụ chi giáp. Khác cái học viên gặp Lạc tiến lên quát, đừng đi qua, giữ chặt nó, cự ly xa công kích. Lạc không nghe thấy hắn hô lời, nhưng cũng không ngốc đến mặt đối mặt hướng về phía thiết bối mặt đi qua, mà là quấn đến cánh phía sau đi thời cơ đánh bất ngờ. Có một cái một con một trận chiến đã sớm đem bản thân thương, trùy thu lại, dùng tới dự phòng đoàn cung cùng mũi tên. Còn lại cận chiến công kích người gặp Lạc vọt tới phía sau, cũng cắn răng một cái, cùng theo một lúc tiến lên. Một chiến sĩ một bên cùng thiết bối long kéo ra cự ly, một la lớn nói. Nó ra cốt quá kiên trì, dùng cái khác ma pháp công kích. Thổ pháp sư dùng vũng bùn hãm ở nó, có hay không hội? Sẽ, băng, dùng băng ảnh hưởng nó năng lực hành động. Chuyên tấn công thổ hệ cái kia ma pháp sư nhanh chóng theo lời sử dụng ma pháp, có thể hắn ma lực có hạn, không thể một lần chế tạo ra sâu như vậy kia chi đại vũng bùn, vừa mới hãm ở nó này chỉ chân kia chỉ chân lại đề ra đến. Chẳng qua cũng may như vậy cũng ảnh hưởng tới thiết bối long năng lực hành động. Hơn nữa thỉnh thoảng trải tại trên mặt đất bình như quang yên lặng tường băng, làm cho hắn một cước hãm sâu một cước trượt thành công đem thiết bối long hành động tốc độ chậm lại. Chung quanh người đều âm thầm tâm hỉ, như vậy đánh tiếp còn có phần thắng. Có thể cái kia chỉ huy chiến sĩ lại còn một bên bắn tên, một bên vội vàng tự hỏi đối sách miệng hô. Cận chiến công kích nó hậu môn, nơi đó nó phòng hộ lực yếu nhất. Cùng tiến thủ nhắm vào nó ánh mắt xạ, làm cho hắn hoàn toàn thất lạc hành động phương hướng. Thổ hệ pháp sư chỉ để ý dùng bùn, hai cái ma pháp sư dùng băng, cái khác dùng thương tổn mạnh nhất lôi hệ cùng hỏa hệ ma pháp công kích. Ngoài ra, không muốn đứng ở nó ngay mặt 75 độ giác. Sừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 mét trong phạm vi cẩn thận nó axit công kích. Mọi người y theo hắn phương pháp công kích quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Kỳ thật những phương pháp này, phần lớn bọn họ cũng đều biết, tại học viện thời điểm đều học qua, chẳng qua là một lâm chiến, liền chưa hẳn nhớ được. Kia chiến sĩ cho thấy rất có kinh nghiệm, đi theo Lạc tiến lên ba người đều là chiến sĩ, lấy binh khí cũng là từng người không giống nhau, nghe được muốn bắt bản thân ăn cơm ra hỏa đâm này ra hỏa thí nhãn, không nhịn được một trận hàn ác cùng không muốn, dù quản không muốn vẫn là làm, chạy đến nó cái đuôi bữa tiếp theo loạn đâm. Thiết bối long cái đuôi không giống thứ tích long dài như vậy mà linh hoạt, nó cái đuôi tương đối rất ngắn hơn nữa rất thô tựa như một cây đại từ một dạng, căn bản đong đưa không đứng dậy. Bị lũ tiểu nhân này đâm vào bản thân nhược điểm thí nhãn, thoáng cái liền máu tươi đầm đìa. Chính là nó hiện tại chân dưới lại bị kéo theo thỉnh thoảng còn có lôi điện ngọn lửa đánh vào đầu bên trên, lại có rất nhiều ma pháp mũi tên bắn về phía nó ánh mắt, làm đến nó liền mắt cũng không dám mở, không thể quay đầu đi đối phó những kia đâm nó. Hoa đê hèn người cặn bã cuối cùng thật sự không thể tránh được đành phải ngâm cứt kéo xuống. Kia ba chiến sĩ ngu ngơ ngay tại chỗ, một đại bọt thanh màu vàng hi ba ba mang bọn họ ngâm cái thấu đáo, còn đang thỉnh thoảng bốc hơi nóng. Y Lâm Na nhìn đến thiếu chút nữa không nhổ ra, vài cái pháp sư cũng một trận run run, nghĩ thầm đi hoàn hảo không phải bản thân. Chỉ huy chiến sĩ cũng liền hướng bọn họ ngoắc xin nhận lỗi, nói nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất, đã quên nhắc nhở bọn họ thiết bối long còn có thể bài tiết. Lạc bò tới thiết bối long trên người cũng thầm nhủ may mắn bản thân không có nghe kia chiến sĩ lời, đi đâm nó thí nhãn. Kỳ thật nếu là đổi lại bình thường hắn khả năng phải đi, chẳng qua là hiện tại hắn thật sự không đành lòng ý dùng như thế thần binh đi làm xấu xa như vậy sự. Mọi người gặp Lạc leo đến thiết bối long trên người, dương thương muốn đâm xuống, trong lòng thầm nghĩ hắn có phải là ngu ngốc a, biết rõ nó nghe thiết bối long, liền bụng đều cứng như vậy, trên lưng làm sao có thể sẽ bị thương tổn, liền đối với hắn hô. Ai, cái kia kỵ sĩ huynh đệ, đừng lãng phí khí lực nó bối. Rời, thuộc, là đánh không thùng, Lạc không để ý tới chúng khuyên bảo tay bên trên đầy tích chữ lôi điện nhảy dựng lên hét lớn một tiếng. Lôi quang liền đâm, màu trắng lôi điện một trận bộc phát, rắt tư tư thanh âm bám vào tại khắp huyết hồng liên bên trên lấp lánh, như một cái lôi long một dạng liền đâm vào thiết bối long bên trên. Một lưỡi lê đi, Lạc chỉ cảm thấy cổ tay chấn động đến run lên, không nghĩ tới thiết bối long bối giáp thật sự như vậy cứng rắn, bình thường chặt cái gì tựa như chặt đậu hũ giống nhau, khắp huyết hồng liên đâm vào nó trên người thời điểm tựa như dùng mộc bảng đâm tới hòn đá bên trên. Chẳng qua nhiêu là như thế cũng vẫn là một thương liền nổ tung một cái cực đại lỗ thủng, trong nháy mắt liên tiếp tại nó trên người đánh 9 cái huyết lỗ thủng tựa như chọc đầu bên trên giới ba một dạng. Không có khả năng, liền thiết bối long đều. Không chỉ là bạn học liền ngay cả lão sư cũng không thể tin được so kim cương còn cứng rắn thiết bối long lại hội bị người khác theo trên lưng đâm bị thương. Thiết bối long bị đau không chặt mở to mắt nhe răng khóe miệng bi thống kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vừa lúc Y Lâm Na quang mũi tên chớp chớp, lặn nhập vào nó mắt trái, mù thống khổ càng làm cho nó nổi điên. Cường đại giống lên một tiếng bả, nắm, mọi người cái lỗ tai đều chấn động đến ong ong làm vang lên, cuồng phun ra tới axit càng là người khiến liên tiếp lui về phía sau né tránh. Thiết bối long quay đầu, đối mặt với Y Lâm Na một tiếng gào, mạnh mẽ vừa nhảy lên cũng không quản trên mặt đất là trơn vẫn là hãm, té ngã đánh về phía lộng thương ánh mắt nó Y Lâm Na. Chiến sĩ kinh hãi, nhanh dùng ma pháp ngăn cản nó hành động, nhanh một chút. Kỳ thật không cần hắn nói, người khác cũng đã bận rộn, băng ma pháp nước ma pháp thổ vách tường nham bích nhưng lúc này không thể ngăn cản đã nổi giận thiết bối long. Trung quanh lão sư thấy tình thế không ổn, đã chuẩn bị xuất thủ cứu Y Lâm Na. Y Lâm Na chạy nhanh, có thể nơi nào lại thoát khỏi thiết bối long, trước mắt nó ly. Cách, bản thân càng ngày càng gần, chợt nghe Lạc tiếng la, ngẩng đầu nhìn lên, Lạc lại đã chạy đến thiết bối long trên mặt, thật sự là đăng cái mũi lên mặt. Lạc một thương cắm ở thiết bối long mặt cốt bên trên, bên cạnh đứng, ra hiệu Y Lâm Na chào. Bát, bản thân tay, Y Lâm Na nhanh chóng cũng nghiêng đâm bên trong hướng bên cạnh tiền phương chạy, mắt thấy thiết bối long trương khai miệng rộng ly. Cách, bản thân không đủ một thước nhắm mắt lại dậm châm, cái lỗ tai chỉ truyền đến một trận làn khí cùng miệng rộng sát lại thanh âm. Theo sát bên cạnh mọi người một lòng nhắc tới cổ họng, vài lão sư cũng đã kinh hoàng vọt tới thiết bối long thân tiền. Trước đối long triển khai ngăn cản tính công kích cùng cứu người. Lạc cười, bắt được tay nàng vung vẩy, đem nàng cao cao vứt lên đến. Y Lâm Na toàn khai mở thân thể, tại không trung một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, bốn mũi tên, liên tiếp xạ hoàn 9 mũi tên mới rơi vào dưới đất. Kia 9 căn quang mũi tên vừa vạn toàn xuất tại thiết bối long trên người lỗ thủng mắt bên trong. Ốc thần à, mọi người thấy được ngây người, sợ hãi than không dứt. Những kia quang mũi tên mặc dù chưa cho thiết bối long tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng thật là phi thường hoa lệ chi xinh đẹp. Y Lâm Na từ dưới đất đứng lên đến, miệng lẩm bẩm nói. Ngân Diệp đệ nhất thần tiễn thủ kỹ thuật không phải là xây cất. Liền theo sau đối Lạc giơ ngón tay cái lên, Lạc cũng chiều, hướng, hắn cười, lập tức theo thiết bối long trên mặt hướng nó trên người phi nước đại đi tới, khắp huyết hồng liên vứt nguyệt lưỡi thương đâm vào thiết bối long da thịt tại nó trên người lôi ra một đạo thật dài miệng máu. Dòng suối nhỏ giống nhau máu loãng ào ào chảy ra, xuống, bả. Nắm, màu vàng nâu trên mặt đất cùng bãi cỏ đều ngâm thành màu đỏ, không qua hồi lâu thiết bối long liền chảy hết máu mà chết. Vài lão sư tiến lên thấy được Y Lâm Na không có việc gì, đại thở dài một hơi, mặc dù bọn họ đã ra tay, nhưng mà Y Lâm Na là dựa vào bản thân cùng đồng đội bản sự thoát đi nguy hiểm cho nên không thể tính bọn họ đạt được trợ giúp. Những người khác càng là đối với Lạc cùng Y Lâm Na vừa rồi biểu diễn ao ước không dứt bội phục sát đất. Đích thực nguy hiểm như vậy tình huống dưới còn có thể có đẹp như thế kỳ diệu phối hợp là rất khó làm được. Lạc chẳng qua là cười nhẹ một tiếng, Y Lâm Na lại có chút đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn dự ăn ý đại khái là Lai Nguyên ở vài tháng ở chung, cùng mấy ngày này không ngừng phối hợp chiến đấu có được đi, có lẽ là trọng yếu hơn là hắn tin cậy hắn. Sau này Lạc cũng hỏi qua hắn tại sao phải tại khẩn trương như thế thời khắc làm ra những điều kia quyết tả. Y Lâm Na chỉ nói là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bắt lấy ta tay. Nếu không là tuyệt đối tín nhiệm ai lại dám bả. Nắm, bản thân tánh mạng tại trong nháy mắt giao phó cấp cho ngoài ra một người. Quỳnh Sâm ngồi xổm cành cây bên trên nhìn đến đầy đất máu tươi cùng hơn 10 chỉ thụ giác. Sừng, rắn mối thi thể, thở dài một tiếng nhảy xuống nói. Xem ra chúng ta phải thay đổi cái địa phương hạ trại, cách trương.